Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, đen trắng hai bên. Hạ Vũ liếc, khinh bỉ, biết cái này năng lực mới giao phó cho, không thể lại cho mình vốn là 10.000 chiến sĩ, chỉ có thể cho hơn ngươi Tây vốn là chiến sĩ. Nơi này, Hạ Vũ nhìn xa bốn phía. Trời trong nắng ấm, ôn hú ánh mặt trời chiếu rọi mình cả người tràn đầy lười biếng hơi thở. Hạ Vũ lười biếng nói, cũng không biết thu khố tên ngu ngốc này thế nào. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn phía sau 20.000 tinh nhuệ, cưỡi ẩn ngựa tốt lên, rời đi khu vực này, tìm kiếm những địa phương khác, xem có thể không tìm được Vong Xuyên thu khố. Lớn như vậy một cái bình nguyên. Hạ Vũ đi dạo liền hơn nửa ngày, kết quả một cái bóng quỷ đều không thấy được, nhưng mà ước chừng qua 20.000 người, ở toàn bộ trên bình nguyên nhưng mà hết sức hiển nhiên. Hạ Vũ mang người, ung dung rời đi bình nguyên, ở phía xa cụm núi phối hợp vòng bên trong rừng rậm. Không thiếu khảo hạch người thầm mắng, trên bình nguyên đây là tên ngu ngốc nào? Lại dám như thế nghênh ngang ở phía trên qua loa lắc lư. Sẽ không sợ cái khác khảo hạch người vây công hắn à? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bình an vô sự. Không có ai đối với hắn ra tay. Để cho tất cả mọi người đều là một hồi không nói. Hạ Vũ đung đưa óc xác. Lúc rời bình nguyên, tiến vào một cái thung lũng thời điểm. Thần giác hiện lên lau một cái tà mị nụ cười. Ngửa đầu xem hướng bầu trời, thung lũng phía trên đỉnh núi, yên tĩnh vô cùng, đột nhiên, một người chiến sĩ cơ giáp, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Hạ Vũ trước mặt, lạnh lùng nói, nếu cùng là Bạch Quân, tiến vào nơi này, ngươi là muốn kết minh. Kết minh, làm sao cái kết pháp? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Tựa như đối với nơi này có hàng loạt chiến sĩ, đã sớm biết rồi, bất quá mình không ngờ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thì có người không kịp đợi kết minh, đây là dự định rửa sạch tán hộ sao? Hạ Vũ nhưng mà biết, cửa ải này khảo hạch người nhưng mà có gần như 800 người, cũng chính là 8 triệu tinh nhuệ, vì thế, chiến sĩ cơ giáp cau mày nói. Ngươi cái gì cũng không biết. Biết, còn dùng hỏi ngươi sao? Hạ Vũ tức giận nói. Chiến sĩ cơ giáp cau mày nói. Trước mắt toàn bộ khảo hạch. Thân mặc đồ màu trắng chiến giáp chính là Bạch Quân. Màu đen chiến giáp chính là Hắc Quân. Đối nghịch với nhau, có thể chém giết. Bất quá đồng loại Bạch Quân có thể kết minh. Lập được khế ước, rõ ràng. Cùng là Bạch Quân có thể kết minh và người khác cùng nhau chém giết. Hạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Đối với cái này một chàng khảo hạch. Coi như là chân chính rõ ràng. Là thật định thi hạch tất cả mọi người năng lực. Có thể cùng tình huống cũng sẽ xuất hiện. Ép vào tất cả khảo hạch người tiềm lực. Vì thế, Hạ Vũ cười thần bí. Xin lỗi, ta không có cùng người khác kết minh thói quen. Nếu như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi. Chiến sĩ cơ giáp trong mắt thoáng qua tàn khốc. Đột nhiên giống to, lại nói, giết, oanh, thung lũng này bên trong. Tích chữ hàng loạt giáp trắng chiến sĩ. Chen chúc xuống, số người ước chừng qua 100.000. Hơn nữa ở trên ngọn núi, đứng 14 cánh tay giáp tộc chiến sĩ. Ánh mắt châm chọc, nhìn Hạ Vũ. Nơi này, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, trong mắt thoáng qua tàn khốc, nói, nếu muốn chơi, liền theo các người cứ việc chơi rồi. 100.000 chiến sĩ, đúng là đáng sợ, bất quá, ta, rút lui. Hạ Vũ vừa nói, xoay người cưỡi ngựa quay đầu chạy, để cho phía trên người, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất thời, 100.000 đại quân chen chúc xuống. Muốn chặn lại Hạ Vũ bọn họ, đuổi theo cái mông chạy. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ở bên trong cốc, kỵ binh của mình căn bản không có nửa điểm dùng. trừ bị tàn sát không chút nào chỗ dùng. Nhưng mà một khi trở lại bên ngoài bình nguyên bên trong, nhiều hơn nữa kẻ địch mình cũng không sợ. Thành kích thước chiến tranh, kỵ binh trên bình nguyên tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thiết kỵ có thể tiêu diệt hết thảy tồn tại. Cho nên ở lao ra sau đó, Hạ Vũ đổi lại phương hướng, lạnh lùng nói, giết, oanh, 10.000 thiết kỵ đổi lại phương hướng, hướng địch nhân phía sau phóng tới. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện triệu chuôi phi kiếm, giống như từng đạo sao rơi, phá vỡ chân trời. Nguyên bản truy kích Hạ Vũ những cái kia giáp trắng chiến sĩ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ quay đầu hướng chúng đánh tới, lấy chính là 20.000 binh lực, ngạnh hám bọn họ 100.000 tinh nhuệ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thì phải làm như vậy. Nguyên nhân chính là, Hạ Vũ hết sức rõ ràng bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ tác chiến phong cách. Năng lực cận chiến cực mạnh, những tướng lãnh kia cũng là giống như vậy. Ban cho chiến sĩ năng lực, chỉ sợ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cũng là như vậy, triệu chuôi phi kiếm từ đó trên trời hạ xuống, giống như kiếm vũ hạ xuống. Đây là những tướng lãnh kia chưa từng gặp qua chiến đấu cảnh tượng. Căn bản không biện pháp ứng đối loại công kích này. Không có dãy núi cây cối che chở. Lao ra đại hạp cốc, xuất hiện ở trên bình nguyên. Mỗi một người đều là bị động bị đánh cái bia. Cho nên một luân phiên công kích, cái gọi là 100.000 tinh nhuệ, thương vong thảm trọng. Đây cũng là Hạ Vũ vì sao dám đổi lại phương hướng phản kích công kích bọn họ nguyên nhân. Lại là không muốn thỏa hiệp kết minh nguyện ý. Quản ngươi người nào, bối cảnh gì, dám can đảm uy hiếp mình. Nhất luật tiêu diệt. Nơi này, ở Hạ Vũ sau lưng hơn 10.000 tinh nhuệ, khống chế phi kiếm, không ngừng thu cắt kẻ địch. Còn có hơn 10.000 thiết kỵ giống như một cổ sắt thép nước lũ, không ngừng lặp đi lặp lại xung phong, đánh tan địch nhân trận hình, khiến cho tăng tốc độ bị bại, tổ chức không dậy nổi hữu hiệu công kích. Vì thế, 100.000 tinh nhuệ ước chừng bị Hạ Vũ tiêu diệt vượt qua chín thành. Còn thừa lại chạy trốn tiến vào rừng rậm bên trong. Hạ Vũ hạ lệnh buông tha truy kích. Đối với địch nhân còn lại, hiển nhiên không coi vào đâu. Căn bản không sợ thả hổ về rừng, bởi vì Hạ Vũ không có cùng bọn họ kết minh. Chém chết nhiều ít chiến sĩ, bên người liền sẽ gia tăng bao nhiêu người. Ước chừng 91.836 tên chiến sĩ. Người mặc giáp trắng xuất hiện ở Hạ Vũ chung quanh, liệt thành một cái phương trận. Hạ Vũ sinh lòng cảm ứng, mình có thể giao phó cho 90.000 đánh nữa sĩ năng lực mới. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đem 30.000 tướng sĩ giao phó cho kỵ binh năng lực. Còn thừa lại và mình lúc ban đầu quân đoàn như nhau, cũng có thể khống chế phi kiếm. Tiếp theo Hạ Vũ một người binh lực đã vượt qua 110.000 người, siêu qua một cái binh đoàn. Ở cái khảo hạch này sơ kỳ, Hạ Vũ chính là một cái bác vô địch tồn tại. Hơn nữa ở bình nguyên, Hạ Vũ kỵ binh tuyệt đối là bá chủ. Hết lần này tới lần khác lúc này, xa xa đường chân trời xuất hiện hai cổ màu đen quân đội. Đây quả thực là đưa tới cửa điểm tim. Không ăn không ăn uổng. Hạ Vũ lãnh khốc cười một tiếng. Giết, diệt chúng, oanh. 40.000 thiết kỵ hóa thành một cổ màu trắng sắt thép nước lũ, như một chuôi dao nhọn, xông về xa xa bình nguyên hai cổ hắc giáp quân trong đội. Vốn là thân là căn cứ số 782 người chuẩn tướng. Lần đầu tiên gặp nhau chung một chỗ, mừng rỡ không thôi, trực tiếp kết thành liên minh. Hăm hở, cho rằng khảo hạch này sơ kỳ, bọn họ hai cái giành trước kết minh, chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Kết quả sự thật nói cho bọn họ, bá chủ cấp bậc quân đoàn, rốt cuộc là dạng gì? Thân là xích diễm quân chủ Hạ Vũ, bất luận lúc nào, coi như cái gì cũng không có, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, tụ tập được hàng loạt tinh nhuệ. Giờ phút này, vậy hai người chuẩn tướng nhìn từ xa đến gần màu trắng nước lũ. Cả người cũng ngay tức thì lừa, hoàn toàn không hiểu cái này đặc biệt tình huống gì. Ai ở sơ kỳ lại có thể liền tụ tập như thế nhiều quân đội, đơn giản là đùa thôi. Hai người chuẩn tướng sắc mặt đại biến, cái này mới ra tới được nước không bao lâu, liền bị dạy bảo thế nào làm người. 20.000 tinh nhuệ bị trực tiếp xóa đi hết, cặn bã đều không còn dư lại. Bọn họ hai cái ngay tức thì bị đào thải ra khỏi cục. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nhìn ra tăng 20.000 tinh nhuệ, không biết làm sao nhún vai, giao phó cho phi kiếm năng lực, liền canh giữ ở chỗ này bình nguyên, xem còn có những cái kia ngu nón tới đây. Kết quả thu đã mấy ngày, ngay cả một quỷ ảnh đều không thấy được, cho dù có, phỏng đoán vậy đã sớm bị hù chạy. Dẫu sao Hạ Vũ cái này hơn 100.000 tinh nhuệ ở nơi này bày đâu, không dám không có sao qua đi tìm cái chết. Đây cũng không phải là trò chơi, là khảo hạch ta, quan hệ đến mỗi một người bọn hắn. Phải chăng có thể lên cấp thiếu tướng cơ hội à? Vì thế, Hạ Vũ gặp không vớt được mỡ. Hơn nữa vậy không gặp Vong Xuyên thu khổ bóng dáng. Suy nghĩ một chút, để cho 40.000 thiết kỵ liền trú đóng ở trên bình nguyên, há miệng chờ sung dụng. Hạ Vũ chính là chia thành tốp nhỏ, rời đi nơi này, xoay người tiến vào cách đó không xa vô tận bên trong núi lớn. Mình có loại trực giác, nơi này tuyệt đối ẩn núp hàng loạt khảo hạch người. Mình cần đem bọn họ từng cái tìm ra, phòng ngừa lớn mạnh, nếu không dù sao bỏ mặc, mình ở phía sau kỳ chỉ sợ sẽ có đại họa. Dẫu sao hết sức 800 vị khảo hạch người, tổng số qua 8 triệu tinh nhuệ, mình chỉ bất quá nắm trong tay một chút xíu mà thôi. Hạ Vũ chui vào trong rừng rậm, quả quyết vận dụng trọng đồng, liếc nhìn lại, vùng lân cận 100 dặm bên trong ít nhất chứa chấp trước vượt qua lưu 6 chi quân đoàn. Đen trắng hai bên đều có, Hạ Vũ cũng không dự định kinh động bọn họ, một mình tiếp tục đi sâu vào. Chung quanh hàng loạt giáp trắng chiến sĩ qua lại ở bên trong rừng rậm. Dựa theo Hạ Vũ mệnh lệnh, tránh những quân đoàn kia, đi sâu vào hơn 1.000 bên trong. Hạ Vũ ở rừng bước, đi tới một cái chung quanh hồ, phát hiện hàng loạt giáp trắng chiến sĩ, dường như phân là hết mấy thế lực, tổng số qua 500.000 binh lực. Thảo nào Hạ Vũ sống chết không tìm được những người này. Nguyên lai cũng trốn ở chỗ này lẫn nhau đối lập. Hôm nay Hạ Vũ cái này cổ thanh lưu xuất hiện ở bên hồ, hoàn toàn là một cái loại khác. Bất quá đen trắng hai bên đều biết Hạ Vũ quái thai này, nhưng mà tại lúc khảo hạch liền nổ một cái trùng ổ, hết sức dũng mãnh, hôm nay xuất hiện ở nơi này, hắn dưới tay binh đâu? Hai bên đều hiện lên cái nghi vấn này. Sẽ không tin tưởng quái thai này, sẽ bị người khác đánh được một người lính đều không còn lại. Nơi này, Hạ Vũ giống như sân vắng tản bộ, trực tiếp hướng cách đó không xa một cái khe núi đi tới. Nơi này chính là phe đen địa bàn, chiến sĩ số lượng qua 300.000. Hạ Vũ ăn mặc màu trắng chiến giáp, cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Những cái kia chuẩn tướng một mặt mộng, không hiểu nổi tình trạng, trong đó bên trong có một người quen, chính là Sâm đặc biệt, mắt lộ sát khí, lúc này tỏ thái độ nói, giết, cái này người tính cách không đoán được, lại là phe trắng bên kia người, trước hết giết nói sau, vậy thì giết, đừng để cho hắn tới gần nơi này, núi này ao bên trong, trọng binh tích trữ, trong đó bên trong team xây dựng một cái nhà gỗ. Tụ tập 30 vị chuẩn tướng, không biết là ai lớn như vậy bản lãnh, tụ tập nhiều người như vậy, bất quá 300.000 binh lực, cũng không dám khinh thường, rất ít có người có thể tương đương. Nơi này, ngồi ở chủ vị một vị trẻ tuổi 4 cánh tay giáp tộc người. Hồn người mặc vào màu vàng cơ giáp, tay cầm màu vàng cự kiếm, ngồi ở một bên, mở mắt ra, nói, đừng nóng, đối với tên nhân tộc này, tiểu vương rất là tò mò, để cho hắn đi vào. Tiểu vương gia, tên nhân tộc này xảo quyệt gian trá, không thể thả hắn đi vào à, Sâm đặc biệt sắc mặt khẩn trương. Không kịp đợi muốn ngăn cản, không sao, nhưng mà vị này màu vàng người, cũng không thèm để ý, để cho người mang Hạ Vũ đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.